Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659. Đệ nhà cũ cùng cẩu. Tưởng Lệ Nhiên là thích náo nhiệt người, mà tưởng ra nhà cũ, toàn bộ nhà cũ quá lớn, quá trống trải. Lúc trước hắn cầm chìa khóa đi vào nhà cũ thời điểm, vừa vào cửa liền rung mình một cái, cảm thấy chính mình giống như đi tới quỷ trạch giống nhau. Âm lãnh, trống trải, quỷ tài biết Tưởng Lệ Hành là như thế nào ở chỗ này trụ đâu. Tưởng đại thiếu, kỳ thật Tưởng Lệ Hành chính là thói quen loại này không khí. Sau lại Ninh Hoan tâm tới ở vài lần, này nhà cũ mới tỏa sáng tân sinh cơ. Bất quá, ở Tưởng Lệ Hành dọn đi thời điểm, hắn tự nhiên phân phó người đem Ninh Hoan tâm mua hết thảy đồ vật cũng tất cả đều cầm đi. Cho nên chờ đến Tưởng Tam thiếu trụ tiến vào thời điểm, sẽ có vẻ này phòng ở so nguyên lai càng trống trải, càng tịch liêu. Bất quá Tưởng Lệ Nhiên sẽ là như vậy nại được tịch mịch người sao? Hắn hoa một số tiền thuê bảo mẫu, hoa thợ, còn có tòa nhà bảo vệ cửa, thậm chí còn ở nhà dưỡng một con husky. Không sai, Tưởng Tam thiếu đặc biệt thích husky. Đại khái là bởi vì husky so với hắn còn nhị. Tưởng Lệ Nhiên vừa xuống xe, vừa mới đẩy ra cửa xe, liền lập tức có một mạt tuyết trắng bóng dáng nhào tới. Tiểu tuyết, đừng nháo. Tưởng Lệ Nhiên rất quen thuộc lay hạ nhào vào chính mình trên người cẩu móng vuốt, mỉm cười nhìn trước mắt tiểu tuyết. Đây là hắn sủng vật, một con toàn thân tuyết trắng husky. Tiểu tuyết, hôm nay ở nhà có hay không thực ngoan? Có hay không sấn ta không ở nhà trộm xem phim truyền hình? Tiểu tuyết, điều khiển từ sang ngươi phóng như vậy cao, ngươi xác định ngươi không phải cố ý? Tuyết trắng husky phe phẩy cái đuôi đi theo Tưởng Lệ Nhiên vào đại sảnh, đều nói vật tựa chủ nhân hình. Không chờ Tưởng Lệ Nhiên ngồi xuống, một bên tiểu tuyết đã thuần thục nhảy lên sofa, tìm cái vị trí tốt nhất, lúc sau lười biếng nằm sấp xuống, cái đầu vừa lúc đối với Tưởng Lệ Nhiên mặt, một đôi mắt to chớp nha, vẻ mặt cầu khen ngợi xuẩn manh dạng. Ngoan, Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười giơ tay vỗ vỗ tiểu tuyết đầu, lúc sau liền lấy ra điều khiển từ xa, mở ra tivi. Một người làm gì đều nhàm chán. Bất quá, Tưởng Lệ Nhiên liền ở không lâu trước đây, rốt cuộc phát hiện một kiện rất thú vị như sự tình. Chính là mỗi khi hắn mở ra tivi, xem truyền hình tân bá ra phim truyền hình thời điểm, tiểu tuyết liền sẽ bổ nhào vào trên sofa, nhìn không chớp mắt đi theo Tưởng Lệ Nhiên cùng nhau xem Monster Tưởng Tam Thiếu. Nguyên lai ta cẩu là một con ái xem phim truyền hình cẩu, không yêu xem cẩu huyết kịch husky, tuyệt đối không phải chủ nhân hảo cẩu. Hôm nay chúng ta nhìn cái gì hảo đâu? Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên cầm điều khiển từ xa thay đổi đổi đài, phát hiện không có gì đẹp, hắn dứt khoát mở ra internet TV, tuyển mới nhất bá ra phim truyền hình. Này bộ diễn là đón gió giải trí khoảng thời gian trước tân gia, chúng ta đến xem thế nào. Kỳ thật Tưởng Lệ Nhiên bản nhân cũng không quá thích xem phim truyền hình, trước kia cũng không có loại này kỳ ba yêu thích. Nhưng là từ khai công ty điện ảnh, đặc biệt là chủ công ty Vi Phương Diện lúc sau, mỗi lần mở họp, Lâm Sở đều sẽ lấy ra các đại công ty điện ảnh tác phẩm, phim truyền hình, điện ảnh ra tới thảo luận, ngẫu nhiên còn muốn Tưởng Lệ Nhiên để ý kiến, tuyển tân nhân gì đó, làm một cái phủi tay trưởng quầy. Tưởng Lệ Nhiên thật sự rất muốn làm một cái nằm lấy tiền người. Nhưng là, lúc trước rời đi Tưởng ra hùng tâm trắng trí đâu? Tưởng Tam Thiếu, đó là gì? ta không có kia ngoạn ý. Nói tốt không bị Tưởng gia người khinh thường đâu. Tưởng Tam thiếu, hảo đi, chắc tâm ni chính mình tổng không thể làm Tưởng gia những người khác chế giễu đi. Đặc biệt là những cái đó trưởng bối cùng lão gia tử. Tưởng Lệ Nhiên quyết định phải làm ra một cái đẹp thành tích tới. Hết chương.